Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Tần Tố Vân là bị hơn phân nửa đêm bỗng nhiên đông lạnh tỉnh lại. Nguyên bản còn mở ra gió lạnh điều hòa nàng, lập tức đã bị trong nhà bỗng nhiên hạ nhiệt độ hành vi cấp đông lạnh tỉnh. Trên người nàng còn ăn mặc nguyên bản mùa hạ đoàn khoản áo ngủ. Tỉnh lại thời điểm bị đông lạnh đến thẳng run, hô hô gió lạnh hỗn loạn bông tuyết nện ở trên mặt đất sàn sạt thanh. Lập tức liền làm Tần Tố Vân từ trên giường đứng lên. Nàng cũng bất chấp đi xem ngoài cửa sổ lúc này tình huống. Vội vàng đến tủ quần áo bên tìm kiếm chính mình mùa đông áo lông vũ bay nhanh hướng chính. Mình trên người bộ, thuận tiện đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt hậu chăn bông. Từ trong ngăn tủ đem ra, ôm liền hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Đại Hắc cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, còn có Đậu Đen đều ngủ ở phòng bên cạnh. Ước chừng là hai bên chi gian đều thường xuyên dùng ngọc bài mặt trên tích ra tới linh lộ. Bởi vậy mấy chỉ tiểu cầu cùng Đậu Đen chưa từng có từng đánh nhau. Phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái sự tình. Hai bên chi gian đều thực hữu hảo. Thậm chí ở 8 chỉ tiểu cầu vừa mới lãnh về nhà thời điểm. Đậu Đen còn thoát ra đối với mấy chỉ tiểu cầu rất là chiếu cố hành động. Này đại khái là nhớ tới nó đã từng chiếu cố kia mấy chỉ tiểu miêu đi. Bất quá tại đây đoạn thời gian, Đậu Đen cũng chưa từng có lại ngậm hồi quá một con mèo con đặt ở bên người quyển dưỡng. Mà là ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, mỗi ngày lười biếng hoa ở nhà ngủ, ngẫu nhiên bò dậy phơi một phơi sơ thăng thái dương. Kỳ thật Tần Tố Vân là có chút kỳ quái, nàng không quá minh bạch, như vậy nhiệt thiên, miêu vì cái gì còn muốn phơi nắng. Rõ ràng nó trong khoảng thời gian này thích nhất chính là khai khí lạnh điều hòa phòng. Này chẳng lẽ đã kêu làm, thổi điều hòa phơi nắng, trong nhà bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Cũng là nguyên bản đang ở ngủ mơ giữa 10 cái mao hài tử tất cả đều đã tỉnh. Thấy Tần Tố Vân ôm chăn vào phòng cho chúng nó cái hảo. Vui mừng lắc lắc cái đuôi. Nhưng thật ra Đậu Đen bỗng nhiên nhảy. Từ trong ổ nhảy ra. Chui vào Tần Tố Vân áo lông vũ bên trong. Tự động tìm kiếm nguồn nhiệt. Cái này làm cho nguyên bản còn tưởng huấn luyện mấy cái mao hài tử cùng nàng chính mình cảm thụ một. Chút tình lình xảy ra cực nóng hại nhiệt độ nàng có chút giở khóc giở cười. Ngoài phòng phong tuyết vẫn luôn thổi, mặc dù là không có bật đèn, Tần Tố Vân cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy kia xôn xao nhắm thẳng rơi xuống bông tuyết. Kia ngoài phòng bị phong tuyết thổi chúng xôn xao vang lên đại thụ. Cùng kia rậm rạp bông tuyết làm nàng không khỏi có chút lo lắng. Nàng cảm thấy cảnh trong mơ giữa phát sinh sự tình. Tựa hồ cùng trước mắt xuất hiện khác biệt, nàng thật sự không nhớ rõ chính mình cái thứ nhất cảnh trong mơ giữa. Có hay không xuất hiện quá như vậy một hồi thình lình xảy ra đại tuyết. Từ cực đoan cực nóng, bỗng nhiên một chút xuất hiện hạ nhiệt độ tuyết rơi. Theo lý mà nói, chuyện lớn như vậy cảnh trong mơ giữa nàng không có khả năng không có phát hiện. Nhưng mà nàng phía trước cảnh trong mơ giữa. Đích xác không có trải qua quá như vậy một hồi thình lình xảy ra đại tuyết. Có lẽ cực nóng là có, nhưng là cảnh trong mơ mùa đông cho nàng ký ức, chính là trận này trời đông giá rét đặc biệt lạnh, đặc biệt trường, nhưng mùa đông tới khi phương thức cũng cùng thường lui tới giống nhau là dần dần hạ nhiệt độ. Mà không phải trước mắt loại này thình lình xảy ra, sẽ trực tiếp đem người đánh trở tay không kịp cảnh tượng. Tần Tố Vân nhấp nhấp đôi môi, nhíu mày, nàng trong lòng ngực ôm Đậu Đen, phảng phất như là cảm nhận được Tần Tố Vân đáy lòng như vậy bất an. Chui ra một cái lông xù xù màu đen đầu nhỏ, liếm liếm Tần Tố Vân cằm, mềm mục mang theo ấm áp móng vuốt nhỏ, trực tiếp dẫm lên nàng trên bụng cho nàng mang đến trong đêm tối ấm áp. Sờ sờ Đậu Đen đầu nhỏ, Tần Tố Vân cau mày. Trong lòng âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không muốn đi thôn trưởng kia một chuyến. Nhắc nhở một chút thôn trưởng, về tối nay đại tuyết sự tình, nàng trong khoảng thời gian này ở trong thôn cùng người giao lưu cũng coi như biết bọn họ trong. Thôn còn có mấy hộ trong nhà chỉ ở lão nhân, tuổi trẻ đều đi bên ngoài làm công kiếm tiền, như vậy sống một mình lão nhân lưu tại trong nhà, nếu là vạn nhất không chú ý rất có khả năng sẽ bị đông chết ở trong nhà. Khoảng thời gian trước xem TV thời điểm liền thường xuyên có thể nhìn đến. Có chút lão nhân gia chung rõ ràng có điều hòa, chính là vì duy trì điện, ngạnh sinh sinh ở nhà nghẹn, sống sờ sờ ở trong nhà bị cảm nắng nhiệt chết, thi thể đặt ở trong nhà mấy ngày cũng không ai biết. Vẫn là bên cạnh hàng xóm người được thi xú lúc sau, mới làm phòng cháy nhân viên phá cửa đi vào. Cũng hoặc là gọi điện thoại cho bọn hắn ra nhi nữ. Triệu Hưng Quốc là cái phụ trách thôn trưởng. Mấy ngày nay Tần Tố Vân không thiếu thấy Triệu Hưng Quốc thường thường liền hướng này đó lão nhân. Ra chạy vừa, không có việc gì liền cùng người tâm sự thiên quan tâm một chút bọn họ sinh hoạt. Hoàn toàn đem này đó lão nhân coi như chính mình trưởng bối đối đãi. Đương nhiên cái này vạn khê thôn tuyệt đại đa số người đều là họ Triệu. Giống như là Lật Khê trong thôn người rất nhiều đều họ Trình giống nhau. Rất nhiều người đều có chút quan hệ họ hàng huyết thống quan hệ. Nhưng mà không đợi Tần Tố Vân tưởng xong những việc này. Ngoài phòng đại môn chỗ bỗng nhiên nghe thấy được một trận bang bang tiếng đập cửa. Tần Tố Vân trong lòng ngẩn ra, đứng dậy, từ cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài xuống phía dưới. Chỉ thấy nhà nàng tường viện tay ngoài đèn pin ánh sáng đang ở lào đảo lắc lư lập lòe. Ngoài phòng Triệu Hưng Quốc tiếng la, hỗn loạn phong tuyết cùng gõ cửa thanh âm, không ngừng hướng trong phòng toàn. Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, người ở nhà sao? Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, bên ngoài hạ đại tuyết, người mau tỉnh lại, trừ bỏ Triệu Hưng Quốc ở ngoài. Ngoài phòng còn có một người tuổi trẻ chút giọng nam mơ siêu. Tần Tố Vân nghe thấy thanh âm này liền lập tức nghĩ tới Triệu thôn trưởng đại nhi tử. Nàng nghĩ nghĩ không quá minh bạch đối phương hai người lúc này tới tìm nàng nguyên nhân. Chẳng lẽ là riêng tới nhắc nhở nàng bỗng nhiên hạ đại tuyết sự tình sao? Trong thôn người đều biết nàng mấy ngày nay mỗi ngày ở tại trong thôn. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ bật đèn xuống giường. Nàng này sẽ trên người còn ăn mặc áo lông vũ, đảo cũng không cảm thấy phiền toái. Ăn mặc dép lê đã đi xuống lâu, nghe thấy thanh âm đại hắc cũng vội từ cách vách phòng theo ra tới. Lấy một loại bảo hộ tư thái đi theo Tần Tố Vân phía sau. Cùng nhau đi vào cái này tuyết trong viện, tới, thôn trưởng, ngài có chuyện gì sao? Triệu thôn trưởng cùng con của hắn liền đứng ở ngoài cửa. Tần Tố Vân cau mày. Có chút chần chừ, nàng một cái độc thân nữ nhân ở nhà, này hơn phân nửa đêm tổng cảm thấy mở cửa không quá thích hợp. Không có gì sự, ta chính là xem bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi, sợ xảy ra chuyện gì. Riêng ở trong thôn đi một vòng nhìn xem tình huống, ta xem nhà ngươi không bật đèn, liền sợ ngươi cùng thôn đầu kia Dương Đại Nương bọn họ một nhà giống nhau. Ngủ đi qua không tỉnh lại. Đầu năm nay đông lạnh hỏng rồi nhưng không tốt, được rồi, người cũng không cần ra tới mở cửa, chạy nhanh trở về, đừng đông lạnh hỏng rồi, ta còn phải đi nhà khác nhìn xem. Cửa đứng Triệu Hưng Quốc hai người vừa thấy đến Tần Tố Vân trong viện đèn khai, lại nghe thấy được cầu tiếng kêu, lập tức hướng về phía trong viện hô lên, bông tuyết đổ rào rào dừng ở bọn họ trên người, hai người cũng không cảm thấy lạnh. Liền như vậy vội vội vàng vàng lại lần nữa tiến đến nhà dưới. Tần Tố Vân nghe viện môn ngoại càng đi càng xa tiếng bước chân. Cùng với kia biến mất ở cửa đèn pin ánh đèn, trong lòng luôn là có vài phần nói không rõ áy náy chi tình. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm cảnh giác quá mức. Đối mặt Triệu thôn trưởng kia viên thiện lương tâm, nàng thật là thẹn than phất như. Nhân gia đại buổi tối mạo hiểm phong tuyết chạy tới gõ cửa chính là sợ bọn họ này đó thôn người. Buổi tối ngủ quá trầm, hạ nhiệt độ cũng không tỉnh, ngày hôm sau đông lạnh bị bệnh, nhưng chính mình lại nghĩ tới chuyện khác. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí biến hóa có chút quái gì, nhưng là hiện giờ xã hội yên ổn, cũng không phải cảnh trong mơ giữa cái kia nạn đói khắp nơi. Nhân tâm hiểm ác mà thế. Nàng phản ứng có phải hay không quá lớn, nhưng một nữ nhân đơn độc ở tại trong nhà, tóm lại là không quá an toàn, cho nên nàng có đôi khi mới có thể tưởng đặc biệt nhiều. Ngồi xổm xuống thân sờ sờ đại hắc đầu, Tần Tố Vân thở dài một hơi, ôm trong lòng ngực đậu đen hướng phòng trong đi đến. Nếu cùng cảnh trong mơ giữa quỹ đạo không sai biệt lắm. Trận này mùa đông chỉ sợ gặp qua thật sự gian nan. Nàng trong khoảng thời gian này thu thập đến xăng chỉ sợ còn chưa đủ. Chính mình đến thừa trong khoảng thời gian này nhiều chạy chạm xăng dầu. Còn phải thuận tiện đi thành phố nhìn xem, chính mình phía trước đặt hàng kia phê năng lượng mặt trời pin bản tới rồi không có. Trong tương lai đình điện nhật tử, nàng có thể tìm được sử dụng phát điện công cụ, cũng chỉ có những cái đó xăng máy phát điện cùng năng lượng mặt trời pin bản. Hết chương.